Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, Vu Oan. Đúng vậy a, tên đệ tử kia tựa hồ bị khơi gợi lên hứng thú nói chuyện. Tại đó thao thao bất tuyệt nói, ngũ trưởng lão phát hiện thất trưởng lão cùng thập tam trưởng lão bí mật đào trộm tông môn linh thạch tài nguyên, khuyên bọn họ hướng tông chủ đại nhân tự thú, nhưng hai người này không nghe, còn hướng ngũ trưởng lão xuất thủ. May mắn, ngũ trưởng lão là cùng thập nhất trưởng lão cùng nhau, ngược lại đem thất trưởng lão bọn hắn giết chết, giải quyết tông môn một mối họa lớn. Ếch, cái này cũng được. Từ cô thiên lĩnh sau khi thông qua, Thạch Hạo liền một mực đang nghĩ, Sở Khiếu Thiên nếu không có trong đó bố trí mai phục, cho dù chính mình về Bạch Vân Tông, lại làm như thế nào hóa giải nan đề đâu. Hiện tại, hắn hiểu được, mẹ nó, trộm hô bắt trộm, lại thuận tiện để người chết cõng hắc hoa. Điên rồi, cùng là một phe cánh. Hiện tại Trần Mặc bọn hắn thì cốt chưa lạnh, cũng đã bị trở tay bán rẻ. Không biết bọn hắn sau khi chết có biết, lại là làm sao cái tâm tình. Chí ít Trầm Mặc là khẳng định hận không thể uống máu Sở Khiếu Thiên, ăn thịt của hắn. Đều nói Trần Mặc là Sở Khiếu Thiên tập đoàn cố vấn, nhưng muốn Thạch Hạo nhìn, lại là Sở Khiếu Thiên càng thêm âm độc a. Phế vật, lợi dụng, thay mình hóa giải lớn nhất nguy cơ. Thạch Hạo thì là trong lòng cười lạnh, hắn cũng sẽ không làm cho đối phương vượt qua cửa này. Hắn hiện tại không có phù binh, đối mặt Bỉ Ngạn cường giả liền chỉ có chạy trốn một đường. Cho nên, giống Sở Khiếu Thiên loại địch nhân này đương nhiên phải bắt được cơ hội giáng một gậy chết tươi. Hắn nhanh chân mà đi, đi giao nhiệm vụ. Cái gì? Người phụ trách lên tiếng kinh hô, bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Thạch Hạo, ngươi cần phải vì chính mình nói lời phụ trách. Thạch Hạo mỉm cười. Đương nhiên, ta lập tức đi bẩm tông chủ. Người kia sau khi ra cửa, lập tức liền chạy. Không bao lâu, Bao Đông Sinh liền đến. Bất quá, phía sau hắn còn có một cái tươi đẹp đẹp mắt thiếu nữ. Bao Nha Nhi, nhìn thấy Thạch Hạo đằng sau, Bao Nha Nhi ánh mắt lập tức liền phát sáng lên, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Bao Đông Sinh giống như phía sau mọc ra con mắt giống như, lập tức liền trừng Thạch Hạo một chút, giống như đang trách cứ hắn câu đi tôn nữ hồn nhi. Thạch Hạo ngược lại là không có để ý, cho hắn thần hồn điên đảo nữ tử nhiều đi, hắn không thể là vì tất cả mọi người phụ trách a, cũng phụ trách không dậy nổi. Bao Đông Sinh chính mình ngồi xuống, sau đó nói, đem cụ thể quá trình nói một chút. Vâng, Thạch Hạo gật gật đầu, vừa muốn mở miệng, đã thấy Bao Nha Nhi đã là mang một cái ghế tới, đặt ở phía sau hắn, ngồi xuống nói, ngươi đường dài đi đường, khẳng định mệt mỏi, Bao Nha Nhi nói ra. Được, Thạch Hạo biết nghe lời phải, mẹ nó, Bao Đông Sinh khóe miệng có chút run rẩy một chút. Hắn là cố ý không có để Thạch Hạo ngồi a, vì chính là trừng phạt nhỏ một chút Thạch Hạo, lại dám để cho mình tôn nữ nóng ruột nóng gan. Có thể, nữ sinh hướng ngoại a, tên tiểu tử thúi này, sinh ra như vậy đẹp mắt làm cái gì đấy? Thạch Hạo bắt đầu nói, một năm một mười, bao quát hắn lấy phủ binh giết Trương Tế cùng Trần Mặc. Nhưng là phù binh nơi phát ra thì thành ở trong mang sơn di tích cổ đoạt được. Dù sao cũng không có người tra được. Về phần chân chính kẻ trộm tuyết linh miêu, hắn tự nhiên cũng không có sách. Cái nồi này là khẳng định phải giao cho Sở Khiếu Thiên bọn hắn đi cóng. Nghiêm ngặt nói đến, tuyết linh miêu mặc dù là tiểu thâu, lại là vạch trần một đám đạo tặc. Bao Đông Sinh sau khi nghe xong, không khỏi trên bàn nhẹ nhàng gõ đứng lên. Từ chuyện xưa hợp lý tính tới nói, hiển nhiên là Thạch Hạo phiên bản này càng thêm có thể tin. Hắn chẳng lẽ không biết Sở Khiếu Thiên là ai sao? Mấu chốt là, đem Sở Khiếu Thiên cùng Thạch Hưng Vi hành quyết mà nói. Bạch Vân Tông tại đã mất đi hai vị Bỉ Ngạn cường giả điều kiện tiên quyết. Lại muốn lỗ mất hai tên, thực lực sẽ xuất hiện rất lớn suy yếu. Nguyên bản, Bạch Vân Tông thực lực ngay tại trong tứ đại thế lực hạng chót. Nếu là lại thụ đả kích như vậy, khó đảm bảo Cuồng Sa Tông cùng Thiên Hải Tông sẽ không có ý đồ với bọn họ a. Tông chủ, Sở Khiếu Thiên cùng Thạch Hưng Vi không nhìn tông môn luật pháp, đào tông môn căn cơ. Người như vậy, người cảm thấy tại gặp được sinh tử tồn vong nguy cơ lúc, sẽ vì tông môn xuất lực sao? Thạch Hạo tranh thủ thời gian nói xấu. Cái này khiến Bao Đông Sinh quyết tâm không khỏi kiên định một phần. Trước đó tại Mang Sơn di tích cổ lúc, Cuồng Sa Tông hùng hổ dọa người. Sở Khiếu Thiên bọn hắn từng cái đều là sợ đến ép một cái. Lực khuyên giao ra Thạch Hạo đến tiêu tai. Mặc dù nói, cái này có một bộ phận nguyên nhân là Thạch Hạo cùng bọn hắn có tư oán. Nhưng đem tư oán áp đảo tông môn trên lợi ích, cái này cũng là một loại bất trung cùng phản bội. Đúng vậy a, ra ra, Sở Khiếu Thiên bọn hắn ngay cả linh thạch cũng dám động. Còn có cái gì làm không được? Bao Nha Nhi tại bên cạnh khuyên nhủ, nàng mới mặc kệ đấy. Thạch Hạo lớn lên a đẹp mắt, nói đến khẳng định đều là đúng. Nhàn trị tức chính nghĩa. Bao Đông Sinh đã có quyết đoán của mình. Bao Nha Nhi một câu như vậy, để hắn hoàn toàn hạ quyết tâm. Việc này lớn, các ngươi đều không cần lộ ra, chỉ coi sự tình gì đều không có phát sinh. Hắn cảnh cáo nói, trên thực tế, những lời này là nói với Thạch Hạo. Bao Nha Nhi thế nhưng là cháu gái của hắn. Hắn bỏ được nói nặng lời sao? Vâng, Thạch Hạo gật đầu, đi thôi. Bao Đông Sinh ngữ khí chuyển nhu. Mặc dù Bạch Vân Tông tại trên chiến lực cao đoan không bằng Cuồng Sa Tông cùng Thiên Hải Tông, nhưng ở trên thiên tài trẻ tuổi dự trữ, lại có Thạch Hạo, Liễu Sĩ Tuyên, Nhạc Quân Tiên ba người. Tương lai, Bạch Vân Tông nói không chừng có thể trở thành tứ đại thế lực đứng đầu. Thạch Hạo quay người rời đi, nhưng Bao Nha Nhi lại là theo sau. Thạch Hạo, ta đưa tiễn ngươi, bánh bao thịt đánh chó đi a. Bao Đông Sinh sâu kín nhìn xem tôn nữ bóng lưng, càng xem tôn nữ, càng cảm thấy nàng giống khỏa như nước trong veo rau cải trắng. Mà Thạch Hạo con lợn này thế mà còn xa cách, không chịu ủi, mặc dù cái này nha chính là một con lợn đẹp mắt. Ai, Bao Nha Nhi hồi lâu không có nhìn thấy Thạch Hạo. Tự nhiên có thật nhiều lại nói, nhưng đối mặt Thạch Hạo khuôn mặt đẹp mắt đến để nàng run chân hít thở không thông kia, lại là cái gì cũng nói không ra ngoài, chỉ biết là si ngốc nhìn xem. Thạch Hạo trở lại biệt viện, còn không có tọa hạ nghỉ ngơi, liền gặp Tuyết Linh Miêu đi tới, bước chân nhẹ cùng cái quỷ giống như. Nhân loại, chấm cá khô nhỏ, không, linh thạch đâu? Con mèo này không gì sánh được ngạo kiều nói. Thạch Hạo thì là hỏi lại, ta cho ngươi, ngươi có địa phương giấu sao? Không sợ bị tôn viện trưởng phát hiện, toàn bộ tịch thu, bản miêu sẽ sợ nhân loại nhỏ bé kia sao? Tuyết Linh Miêu y nguyên ngạo kiều, điều này cũng đúng, thực lực của nó tăng lên rất nhanh, hiện tại đã là ba bước dưỡng hồn, ngươi nếu mở ra trí tuệ, ta liền cho ngươi lấy cái danh tự đi. Thạch Hạo đổi chủ đề. Ngươi đều là có danh tự. Lấy phân biệt ngươi ta hắn. Mỗi người đều là một cái độc lập. Kỳ lạ. Duy nhất cá thể. Nghe được hắn liên tục dùng rất nhiều định ngữ. Tuyết Linh Miêu đột nhiên cảm thấy danh tự cái đồ chơi này cao đại thượng. Tốt. Nhân loại. Bản miêu vương cho phép ngươi cho bản miêu muốn cái danh tự. Nó hay là một mặt kiêu ngạo, ngươi một thân trắng, liền gọi Tiểu Bạch đi. Thạch Hạo rất tùy ý mà nói, đơn giản rõ ràng như ta, lại phù hợp hình dạng của ngươi, rất tuyệt, thực sự rất tuyệt sao? Tuyết Linh Miêu đều muốn vui nở hoa rồi, hết lần này tới lần khác trên mặt